thao nát những bá tổng đó. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, quá sâu ông xã rất, rất yêu anh. Lãnh Tiêu nhìn hình ảnh trong màn hình. Tiếng rên rỉ ngày càng cao bên tai. Rõ ràng là giọng quen thuộc nhất. Là giọng của em trai anh ta thương nhất. Nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Nó một lần lại một lần giày vò màng nhĩ của anh ta. Để anh ta không khống chế được nổi lên phản ứng. Sau đó gợi lên tình dục đã bị đè xuống. Nhiều lần khiêu chiến lực tự khống chế của anh ta. A ha, không được rồi ông xã. Chết mất đáy mắt Lãnh Tiêu trở nên tối tăm. Một cảm giác nôn nóng bao phủ anh ta. Lãnh Tiêu bất giác khó chịu kéo kéo cổ áo. Cà vạt chỉnh tề bị kéo lỏng ra. Ngay cả áo sơ mi được cài cẩn thận cũng bị kéo hai cái cúc ra. Tên khốn kiếp này, Lãnh Tiêu biết rõ người đàn ông này chính là một khối u ác tính. Bây giờ anh cắm rễ ở bên người em trai. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì em trai cũng bị anh ăn đến cặn cũng không còn. Không, có lẽ ngay cả mình cũng sẽ bị sa vào. Rất rõ ràng, bây giờ mình cũng có chút không bình thường rồi. Nhưng bây giờ em trai bảo vệ anh rất chặt. Cho nên Lãnh Tiêu chỉ có thể tính kế lâu dài. Nhưng đáng chết, lẽ nào tên khốn nạn này là dâm ma truyền thế sao? Tại sao ngày nào cũng có tinh lực như vậy? Không mệt sao? Thao chết em rồi tốc độ chuyển động eo của Chu Úy Kỳ rất nhanh. Em trai bên dưới lập tức bị thao đến rên rỉ không ngừng. Lúc này Chu Úy Kỳ quay lưng với ống kính. Hai chân em trai thì mở ra nằm ngửa thừa nhận tốc độ va chạm của Chu Úy Kỳ. Mỗi lần Chu Úy Kỳ đỉnh eo đều có thể cắm sâu vào trong tiểu huyệt của em trai. Lãnh Tiêu có thể nhìn thấy rõ ràng cái lưng rắn chắc hữu lực của Chu Úy Kỳ. Gợi cảm như vậy, cùng với hai chân của em trai kẹp trên eo Chu Úy Kỳ lắc lư. Cậu từ nhỏ sống trong nhung lụa chưa từng chịu tổn thương gì. Do đó cơ thể của cậu mới trắng nõn sạch sẽ như vậy. Nhưng không phải Lãnh Tiêu sinh ra dục vọng vặn vẹo gì với cơ thể của em trai. Anh ta chỉ nhìn cơ thể của em trai lắc lư ở dưới người Chu Úy Kỳ như vậy. Run rẩy, hưởng thụ, anh ta luôn không tự chủ tưởng tượng cơ thể này là mình. Do đó có thể đồng cảm với em trai. Cắm quá sâu rồi khốn kiếp. Em trai đột nhiên biến điệu trách mắng một tiếng. Hóa ra là Chu Úy Kỳ đột nhiên ôm cơ thể của em trai lật lại. Vì vậy lúc này em trai quay lưng lại với mình tách hai chân ra dùng tư thế vô cùng dâm đãng ngồi ở trên người Chu Úy Kỳ. Còn Chu Úy Kỳ thì nằm dựa vào đầu giường. Hai chân thon dài vừa hay đối diện với tầm nhìn của Lãnh Tiêu. Ngay cả lồng ngực của anh cũng có thể thấy rõ ràng. Không, có lẽ rõ ràng nhất là ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh nhìn một góc nào đó. Lãnh Tiêu bất thình lình giật mình một cái. Ánh mắt kia giống như là xuyên qua camera nhìn anh ta. Lãnh Tiêu như bị quỷ thần sai khiến chỉ cảm thấy hậu huyệt hư không ngứa ngáy. Nhưng lúc nhìn lại, Chu Úy Kỳ đã kéo mông em trai lên xuống. Mà tiểu thiếu gia hắc đạo từ nhỏ sống trong nhung lụa ai cũng phải nhường ba phần của thành phố A. Em trai ruột được anh sủng đến các loại tàn khốc bá đạo cuồng ngạo. Lúc này đang dâm đãng vặn vẹo mông. Hai tay cậu trống trên bụng Chu Úy Kỳ. Từng chút vặn vẹo eo nâng cao mông. Sau đó dùng tiểu huyệt sớm đã tao lãng của cậu phun ra nuốt vào côn TH. T lớn của Chu Úy Kỳ. Hô hấp Lãnh Tiêu cứng lại. Góc độ này. Anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí kết hợp của hai người đàn ông. Mông em trai bị tách ra thật lớn. Tiểu huyệt bị căng ra. Cùng với côn TH, T lớn của Chu Úy Kỳ bị rút hết ra lại cắm vào. Sướng quá hô ươm. Chu Úy Kỳ anh không được rời khỏi. Anh không được rời khỏi em. Được, bảo bối. Anh không rời bỏ em. Anh là của em hô ươm. Của một mình em chậm chút. Không. Nhanh. Nhanh chút. Thao em. Chú ý kỳ thao em. Thích anh thao em không? Thích. Thích anh thao em. Thích chú ý kỳ thao em. Thoải mái chết mất. Thích bao nhiêu? Vô cùng thích. Rất thích. Muốn bắn cuối cùng. Em trai hét to một tiếng. Sau đó ngã vào trong lòng chú ý kỳ. Chỗ bọn họ giao hợp vẫn như cũ. Anh ta nhìn thấy côn TH. Tê dài đến dọa người của chú ý kỳ. Lúc em trai không có sức mềm mại ngã xuống trên người anh. Côn TH. Tê chậm rãi rút ra rồi lại tiến vào. Sau nhiều lần như vậy. Anh ta thấy em trai lại một lần vui thích mà cắm rút. Tiếp đó nhìn thấy chỗ kết hợp của bọn họ. Cũng chính là trong tiểu huyệt của em trai chảy ra từng dòng bạch trọc. Hô Lãnh Tiêu bỗng nhiên không khống chế được phát ra một tiếng rên khẽ. Âm thanh bất chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hơn nữa còn là âm thanh chính anh ta phát ra vô cùng khác với mình. Dọa cho Lãnh Tiêu một trận. Lúc nãy trong tiểu huyệt em trai chảy ra bạch trọc. Anh ta cảm giác chỗ xấu hổ đằng sau của mình lại ướt át. Chỗ hậu huyệt ướt át. Ướt át. Cả người Lãnh Tiêu đều sửng sốt. Anh ta vốn dĩ không có dũng khí duỗi tay ra sờ. Vừa hoảng loạn vừa nôn nóng xông vào phòng tắm. Tắm qua loa xong Lãnh Tiêu lập tức ra ngoài đã là buổi tối rồi. Cách chương.